Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 905 lực lượng không gian. Hạ xuống, những người này cuối cùng đã rõ ràng rồi Trương Húc ý tứ trong lời nói. Liền nhìn thấy, Trương Húc trước người xuất hiện một cái chuông lớn xuất hiện thời điểm, to bằng bàn tay, dài ra theo gió, rất nhanh sẽ đến cao mười mấy mét. Chừng 10 thước rộng đường kính. Trương Húc hơi suy nghĩ. Thần hy trung quay về quan tinh thai liền đập tới. Nhất thời, quan tinh thai lay động mấy lần. Mà đồng thời có một ít người bị hạ xuống hòn đá. Vật liệu đá đập chúng. Nhiều mấy cái người bị thương. Những kia xây dựng quan tinh thai người. Những kia thần phụ. Bắt đầu chửi bới. Đều quay về Trương Húc. Các loại ác độc lời nói bật thốt lên. Ác ma. Người sẽ không có kết quả tốt. Người xấu. Người không thể phá hoại chúng ta quan tinh thai. Thần A. Trừng phạt cái này ác ma đi. Trương Húc không hề bị lay động. Tiếp tục nện xuống. Lần này. Quan tinh thai có chút lảo đảo. Thực lực. Cảnh giới tăng lên. Trương Húc phát hiện. Thần hy trung tựa hồ cũng mạnh như vậy mấy phần. Càng nhiều người bởi vì hạ xuống hòn đá. Bị thương. Tựa hồ. Còn có mấy người bất hạnh chết rồi. Trương Húc cho rằng, những người này, nên bắt đầu chạy trốn đi. Nên bắt đầu rời xa quan tinh thai. Ai nghĩ, cũng không phải như vậy. Những người kia, những công nhân kia, những kia thần phụ, đều vọt tới đối diện Trương Húc một mặt. Dựa lưng ở quan tinh thai trên. Một bộ thề sống chết bảo vệ quan tinh thai dáng vẻ. Rất nhiều người trên mặt mang theo tức giận vẻ mặt. Chửi bới Trương Húc đương nhiên sẽ không để ý tới. Tiếp tục dùng thần hy trung nện. Lần này, quan tinh thai sụp đổ hơn nửa. Vào lúc này, một nam tử gào khóc. Quay về Trương Húc quỳ xuống. Đại nhân, van cầu ngài, không muốn đập phá. Đây là chúng ta tiêu hao thời gian mấy chục năm kiến tạo. Chỉ cần kiến tạo được rồi, liền có thể nghênh tiếp thần linh trở về. Van cầu ngài. Không muốn đập phá, nếu như ngài đối với chúng ta thần linh có ý kiến, liền đập chết ta đi, ta đồng ý thế chúng ta thần linh được qua, chấm ngoặc kép, Trương Húc sững sờ, những người này hiện tại cũng ý thức được, Trương Húc căn bản không phải người như bọn họ có thể đối phó. Trương Húc là sánh ngang thần linh tồn tại, thậm chí, khả năng, so với bọn họ thần linh còn cường đại hơn. Mà Trương Húc nện quan tinh thai mục đích rõ ràng là không muốn bọn họ thần linh trở về. Vì lẽ đó, những người này cho rằng Trương Húc là cùng bọn họ thần linh có ân oán. Vì lẽ đó, người này nói ra lời ấy. Đồng thời, người này nội tâm dâng lên một luồng bi thương. Bọn họ đều là thần linh hài tử. Nếu như không có thần linh, bọn họ chính là sinh tồn ở vùng vũ trụ này bên trong cô nhi. Người lưu lạc, không có tinh thần quê hương, không có tinh thần dựa vào xác chết di động. Thần linh, cố nhiên có điểm không tốt. Thần linh, cố nhiên cũng có khuyết điểm. Không phải như vậy hoàn mỹ. Thế nhưng, là bọn họ tâm linh. Tinh thần ký thác A. Trương Húc ngây người thời điểm. Càng nhiều người quỳ xuống. Trong miệng hô, không muốn nện quan tinh thai. Giết chết chúng ta đi. Chúng ta đồng ý thế đại chúng ta thần linh chuộc tội. Chấm ngoặc kép, những kia thần phụ cũng là quỳ xuống. Lão lệ tung hoành, hoa thập tự, nói muốn Trương Húc tha thứ lời nói a. Trương Húc thở dài, những người này, nhất định phải chết. Hắn ngày hôm nay phá hoại quan tinh thai. Ngày mai bọn họ liền có thể ở trên phế tích xây lại tạo một tòa. Nhìn những người này biểu hiện, Trương Húc tâm một nửa mềm mại. Nội tâm bay lên mãnh liệt đồng tình, mặt khác một nửa, lạnh lẽo cứng rắn hạ xuống. Trương Húc quyết định, hủy diệt quan tinh thai, lại hủy diệt viên tinh cầu này. Cố nhiên, nơi này có khoảng chừng mấy vạn người, này mấy vạn người đều sẽ chết. Thế nhưng, viễn cổ thần ma tạo nên những kia thảm án, chết ở viễn cổ thần ma trên tay người. Đâu chỉ mấy trăm ngàn, mà viễn cổ thần ma trở về. Bọn họ vì kéo dài bọn họ tuổi thọ, sẽ làm càng nhiều người trở thành tế tự phẩm. Cái kia, sẽ chết càng nhiều người. Trương Húc khoảng chừng suy đoán đến, tế tự một lần, không phải mấy vạn người, mười mấy vạn người như thế những người này, mà là 10 triệu người, hơn 100 triệu người, 10 triệu người, hơn 100 triệu người tế tự, mới sẽ làm viễn cổ thần ma tuổi thọ kéo dài như vậy một ít chút. Vậy thì là từng cái tinh cầu người bị tàn sát. Như vậy bi kịch, sẽ vẫn tiếp tục, vì lẽ đó, quan tinh thai nhất định phải hủy diệt. Viễn cổ thần ma không thể trở về đến, liền coi như bọn họ trở về. Trương Húc cũng phải nhường bọn họ trở về một chết một. Trương Húc cắn răng, chỉ huy thần hy chung, tiếp tục đập phá đi tới. Lần này, quan tinh thai hoàn toàn sụp đổ. Rất nhiều người chết ở phế khư bên trong, mà những kia người may mắn còn sống sót, quỳ trên mặt đất, gào khóc, thần A, tại sao sẽ như vậy? Đây chính là chúng ta tiêu tốn thời gian mấy chục năm kiến tạo A. Chấm ngoặc kép, thần A, ngài mở mắt ra xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, thần A, chúng ta chưa hoàn thành ý của ngài chí. Chấm ngoặc kép, nhìn quan tinh thai hủy diệt. Mặc bên trong thần phụ cũng là quỳ trên mặt đất. Lão lệ tung hoành, hết thảy người may mắn còn sống sót đều điên cuồng. Chỉ có một người tiếp tục duy trì bình tĩnh, chính là Brian tiến sĩ. Brian tiến sĩ lạnh lùng nhìn Trương Húc, trên mặt không đau khổ không vui. Này, chính là thần linh sức mạnh sao? Vốn là, Brian tiến sĩ cho rằng, chính mình chế tạo ra quang tử pháo, là có thể giết thần tồn tại. Đã đối với thần linh không có bao nhiêu kính nể. Hắn cũng cùng đa số người như thế. Từ nhỏ sinh sống ở Thanh Ninh tinh vực. Ở tín ngưỡng bầu không khí nồng nặc gia đình trưởng thành. Đối với thần linh, tuy rằng hắn không có bao nhiêu kính nể. Thế nhưng, hắn cảm thấy, có thần linh tháng ngày vẫn là tốt đẹp. Chỉ ít tâm linh không phải không hư. Thế nhưng hiện tại, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Thần linh là đáng sợ dường nào một loại sinh vật. Hắn ấu trĩ, làm thông minh cực cao Brian tiến sĩ. Đã đoán được Trương Húc hạ xuống hành động. Hạ xuống, cái này thần linh như thế nam nhân sẽ hủy diệt viên tinh cầu này chứ? Hủy diệt viên tinh cầu này, sẽ triệt để đoạn tuyệt những người này chế tạo quan tinh thai đường. Coi như có thể xây lại tạo, cũng sẽ rất phiền phức, rất khó khăn. Mà hủy diệt viên tinh cầu này, sẽ làm bối cách đế quốc khoa học kỹ thuật rút lui 30 năm. Mệt mỏi ứng phó ngoại địch bối cách đế quốc, sẽ có thời gian mấy chục năm, đằng không ra tay đến kiến tạo quan tinh thai. Cho nên, chính mình nhất định phải chết rồi sao? Chính mình chỉ là người bình thường, không có khoa học kỹ thuật chế tạo ra những món đồ kia. Chính mình là không thể ở bên ngoài không gian sinh tồn. Coi như là không có chết ở tinh cầu bị hủy diệt tình huống. Cũng sẽ chết ở vùng vũ trụ này không gian. Này, chính là thần linh cùng nhân loại khác biệt sao? Trương Húc cuối cùng liếc mắt nhìn Brian tiến sĩ. Thiên tài muốn chết, đều là khiến người ta thương tiếc. Lòng sinh cảm khái, Trương Húc phóng lên trời. Bay đến ở ngoài không gian. Tiếp đó, Trương Húc duỗi mở tay ra. Một vùng không gian lực lượng ở Trương Húc trong tay thai nghén. Người trên tinh cầu này đều cảm giác chính mình thể trọng tựa hồ gia tăng rồi mấy phần. Đều cảm giác được hô hấp vào thân thể không khí. Như vậy trầm trọng, tựa hồ, có chút bị áp bức cảm giác. Bọn họ cũng không có bận tâm những này. Bởi vì, đa số người còn chìm đắm ở quan tinh thai bị hủy diệt bi thống trong tâm tình. Chỉ có Brian tiến sĩ. Nhìn bầu trời, cảm thấy, nơi đó tựa hồ sẽ nứt ra một cái khe. Bất cứ lúc nào nuốt chửng tinh cầu này, Trương Húc trong tay lực lượng không gian tiếp tục tích trữ. Vào lúc này, tinh cầu này người đã cảm giác được áp lực cực lớn. Lực lượng không gian tác dụng, người không nhìn thấy. Thế nhưng, thập phần khó chịu, trước tiên định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản xem link. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.